Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Chiến Cương Thi. Nam tử tốc độ rất nhanh, cơ hồ cùng Thuấn Di một dạng. Ở cái này vứt bỏ trong kho hàng, hắn có thể tại một giây đồng hồ đến trong kho hàng bất kỳ một vị trí nào. Nam tử mái tóc màu nâu, ghim một cái đuôi ngựa biển, lấy một cái lười nhác phách lối tư thái, nhìn xuống Tự Nhiên. Đối mặt cái này cương thi, Tự Nhiên nội tâm rất cảnh giác, hiện tại nhưng là muốn tự mình một người một mình đối phó cái này cương thi, mà không có người ngoài giúp đỡ. Tự Nhiên toàn thân căng cứng, một cỗ nội lực bao trùm tại mặt ngoài thân thể, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Boss gọi ta đến so xét một chút thực lực ngươi, làm sao có thể đầy đủ giết đến Lý Dũng. Nam tử hướng Tự Nhiên cười cười, bất quá tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, năm ngón tay siết chặt, nhất quyền đánh phía Tự Nhiên đầu. Nam tử không theo lẽ thường ra bài, vừa dứt lời trực tiếp thì động thủ. Đối mặt cái này cương thi, Tự Nhiên không dám có bất kỳ buông lỏng tâm lý. Tại đối phương biến mất trong nháy mắt, Tự Nhiên hai tay nâng lên, nội lực tại giữa hai tay lưu động, hình thành một cỗ cường đại khí lưu. Giống, loáng thoáng có tiếng long ngâm truyền đến, chỉ thấy Tự Nhiên hai tay lưu động màu vàng nhạt nội lực. Tại Tự Nhiên vận chuyển dưới, một đầu sinh động như thật long hình khí kình sinh ra. Tự Nhiên thôi động hàng long thập bát trưởng, hai tay hướng trước mặt đẩy, long hình khí kình uốn lượn đong đưa, như cùng một đầu cự long theo Tự Nhiên giữa hai tay gào thét mà ra. Hướng trước mặt nhanh chóng hướng về đụng tới, mang theo nội lực sinh ra cực lớn kình phong. Long hình khí kình đụng vào một hình bóng phía trên, nam tử bị cỗ này hùng hậu long hình khí kình đụng độ, nội lực toàn diện bạo phát, nam tử thoáng cái bị bắn ra, cấp tốc hướng về sau mặt bay rớt ra ngoài, đụng vào một cái gì sét sắt trên kệ. Căn này khung sắt bởi vì không chịu nổi nam tử đập vào lực, trực tiếp bị đụng chỗ ngoặt. Đến là có chút bản lãnh, nam tử tuy nhiên chịu một cái hàng long thập bát trường, nhưng là thân thể phòng ngự lực quá biến thái, cho nên căn bản không có chuyện gì. Sau khi nói xong, thân hình hắn lóe lên, lần nữa nhanh chóng hóa thành một đạo nhấp nhô cái bóng, hướng Tự Nhiên mà đến. Một giây sau, một cái to lớn quả đấm to xuất hiện tại Diệp Phàm trong tầm mắt. Tự Nhiên vận chuyển Cửu Dương thần công, bên ngoài thân tràn ngập một tầng chí dương nội lực, sau đó động dùng nắm đấm, cùng nam tử đối oanh một cái, xoạt xoạt xoạt. Tự Nhiên nhất thời cảm giác được nam tử trên nắm tay truyền đến một cỗ cương mãnh dày đặc lực lượng, cỗ lực lượng này phi thường cường đại. Tự Nhiên trực tiếp lui về phía sau mấy bước mới gỡ đi cỗ lực lượng này. Nam tử tuy nhiên cũng bị Tự Nhiên lực lượng đẩy lui, nhưng là lực lượng này cơ hồ đối với hắn mà nói căn bản không có gì tác dụng phụ một dạng, tiếp tục hóa thành tàn ảnh đối với Tự Nhiên triển khai tập kích. Phanh phanh phanh. Tự Nhiên tốc độ mặc dù không có đạt tới Thuấn Di cấp bậc, nhưng là lục cảm cường đại, có thể sớm báo trước cái này cương thi công kích, từ đó làm ra phòng bị. Cái này cương thi không biết bất luận cái gì võ kỹ, bất quá chỉ bằng tiếp cận Thuấn Di tốc độ, thân thể biến thái phòng ngự lực tăng thêm siêu cường lực lượng, như cùng là một người hình bạo long một dạng, đối Tự Nhiên triển khai điên cuồng công kích. Cương thi chủ động tiến công, mà Tự Nhiên bị động phòng thủ, hai người càng không ngừng kịch liệt giao thủ. Nếu như nơi này có người bình thường lời nói, chỉ có thể trông thấy có một cái bóng vây quanh Tự Nhiên càng không ngừng tiến công, mà Tự Nhiên đứng ở chính giữa càng không ngừng ngăn cản nam tử công kích. Tại dạng này đánh xuống, ta nội lực không phải hao hết không thể. Tự Nhiên một bên ngăn cản cương thi tiến công thời điểm, một bên ở trong lòng nói ra, cương thi phòng ngự lực vượt qua hắn tưởng tượng, phải dùng đại hình sát chiêu như tam muội chân hỏa, lôi đình loại này tự nhiên lực lượng mới có thể phá hư cương thi chi khu, tự nhiên cùng cương thi cứng đối cứng. Tuy nhiên có thể kiên trì một hồi, nhưng lại không thể lâu dài kiên trì nổi. CMN, đáng tiếc ta sẽ không công kích hình chú thuật. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không như thế cố hết sức, tự nhiên cắn răng nói. Mặc kệ, nhất định phải thử một lần. Tự nhiên vận khởi toàn thân nội lực, hội tụ ở song trưởng bên trong. Sau đó đối với phía trước vỗ, nội lực theo song trưởng ở giữa gào thét mà ra, trực tiếp đem cương thi đẩy lui. Cái này thời điểm, tự nhiên không thể không thử một chút vận dụng Mao Sơn chú thuật. Phải dùng đại hình công kích chú thuật tới đối phó cái này cương thi. Tự nhiên hai tay nâng lên, sau đó bấm niệm pháp quyết, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Linh đài không minh, đọc diễn cảm nói, đạo pháp âm dương, càn khôn mượn pháp, thiên đạo phái đời thứ 21 đệ tử tự nhiên. Hướng lôi công chấn tử mượn pháp, thiên lôi phá, tự nhiên đọc diễn cảm còn về sau. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, đối với phía trước cương thi một chút. Cái này cương thi nhìn đến tự nhiên nghiêm túc như thế thi triển đạo pháp, cũng bị tự nhiên giật mình, cảnh giác nhìn lấy tự nhiên, sợ hãi có lôi thiên lôi lạc dưới. Thế nhưng là chờ một lát, cũng không có thiên lôi loại hình đồ vật. Cái này cương thi gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này hắn hình tượng đại biến, một đầu mái tóc xù phiêu đãng lên, hai con người nở rộ tia sáng màu vàng, hai cái nanh theo trong miệng nôn lộ ra. Giờ khắc này, hắn hiện thân cương thi hình thái, thực lực so lúc trước cường đại bột mịn. Siêu, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng về tự nhiên mà đi. Thiên lôi phá, thiên lôi phá, thiên lôi phá bà nội ngươi, tự nhiên không tin tà. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, đối với cương thi liên tục điểm 3 lần, đều không có lôi điện xuất hiện, chứng minh thi triển pháp thuật thất bại. Tự nhiên cũng biến thành tức hổn hển lên. Một giây sau, tự nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì một cái móng vuốt tràn ngập sắc bén hàn quang xuất hiện tại hắn nơi ngực. Tự nhiên nhất thời thân thể hướng đằng sau mà lùi, cái kia tràn ngập kình phong móng vuốt dán vào tự nhiên y phục đi ngang qua, dọa đến tự nhiên một tiếng mồ hôi lạnh. Cương thi nhất kích không có đắc thủ, lần nữa xuất kích, cái tay còn lại chụp vào tự nhiên cổ họng. Tự nhiên giơ tay lên đón đỡ, bất quá cương thi ra chân, một chân đá hướng tự nhiên bụng. Tự nhiên cũng đồng thời ra chân, cùng cương thi chân va chạm cùng một chỗ. Tự nhiên rên lên một tiếng, trực tiếp lùi lại mấy bước. Giờ phút này tự nhiên cảm giác được chân lưng chỗ một cỗ kịch liệt đau đớn truyền ra, tán liền toàn thân, đau tự nhiên nhe răng trợn mắt. Cái này cương thi tựa hồ lâu như vậy bắt không được tự nhiên. Bị chọc giận, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể thuấn di biến mất. Mà ở đây xuất hiện địa phương chính là tự nhiên đứng thẳng vị trí. Tự nhiên trực tiếp bị cương thi cái kia to lớn vô cùng đập vào lực đụng bay. Tự nhiên cảm giác mình dường như bị một cỗ chạy như bay nhỏ xe con đụng một dạng, ở ngực kịch liệt đau nhức. Tự nhiên đau sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo. CMN, Mao Doanh tổ sư, người nhanh lộ ra hiển linh a, muốn là ta chết, thiên đạo phái thì xong đời. Tự nhiên ở trong lòng kêu rên một câu. Sau đó, tự nhiên lần nữa vận chuyển thiên lôi phá pháp quyết, mà cái này cương thi không tin tự nhiên có thể triệu hoán ra thiên lôi, khóe miệng của hắn phác họa lên một cái nở nụ cười trào phúng. Thân hình lóe lên, lần nữa hướng tự nhiên mà đến, mà tự nhiên trông thấy cương thi thuấn di tới, phản ứng đầu tiên chính là vận chuyển nội lực ngăn cản cương thi đập vào lực. Bất quá đúng lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp, chính mình khép lại ngón giữa cùng trên ngón trỏ. Tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng tại dục dịch. Giống như có đồ vật gì thức tỉnh một dạng. Sau đó tự nhiên đã nhìn thấy. Chỉ thấy hai cái trên đầu ngón tay mặt. Một tia màu xanh lam lôi hồ xuất hiện. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phóng đại. Biến thành một đạo so to bằng cánh tay thiên lôi. Phát ra từ từ thanh âm. Một cỗ lôi uy từ thiên lôi phóng xuất ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.